Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, người không thích trẻ. Cũng đừng con mẹ nó nói ta không tuân theo lão. Canh thứ nhất, Bảo Linh, cái kia, ta bây giờ được bảo điểm, có thể hay không trước không trả nợ. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh hỏi, Bảo Linh nói thẳng. Chủ nhân, đương nhiên là có thể. Ngươi chỉ cần tại trong vòng một năm hoàn lại cái này 237 ức bảo điểm là có thể. Chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Bảo Linh giải thích qua về sau. Trực tiếp đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười nói. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Ý tưởng gì? Bảo Linh nghe xong, tò mò hỏi. Chờ hôm nay buổi đấu giá kết thúc. Lấy được bảo điểm khen thưởng tăng thêm cái này 350.000 bảo điểm. Ta đều cấp ném biến dị tụ bảo bồn bên trong. Lấy nhỏ nhất tư bản. Kiếm lấy lớn nhất lợi nhuận. Bạch Phong nói ra mục đích của mình. Bảo Linh nghe xong nói. Chủ nhân, lần tiếp theo có thể không nhất định hội gấp bội A. Có thể sẽ co lại lần A. Đến lúc đó bồi chết người A. Mà lại. Coi như tại lật gấp trăm lần, mặc kệ người nhiệm vụ có thể được đến bao nhiêu, cái kia 350.000 bảo điểm cũng bất quá mới gấp bội đến 35 triệu. Vẫn chưa tới ngươi thiếu bảo điểm một số không đầu, coi như co lại lần cũng không quan trọng, nếu như lật không phải gấp trăm lần, mà chính là gấp một vạn lần đâu. Bạch Phong mắt bốc lửa nói, gấp một vạn lần. Cũng bất quá mới 3,5 tỷ bảo điểm mà thôi. Bảo Linh bĩu môi một cái nói. Ngoạn tao, gấp một vạn lần mới 3,5 tỷ sao? Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Trực tiếp kinh hô lên. Hắn vừa mới còn thật không có cẩn thận tính toán. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là thiếu 237 ức. 3,5 tỷ cũng kém nhiều lắm. Không quan trọng. Dù sao các loại nhiệm vụ hoàn thành, trước hết ném đi chơi đi, không chừng cái nào lập tức liền có thể xoay người nông dân làm địa chủ. Không phải vậy, 237 ức bảo điểm, ta con mẹ nó coi như thời gian một năm bên trong vẫn luôn tại làm bảo điểm đặc biệt khen thưởng. Điên cuồng nhiệm vụ, đều không nhất định có thể kiếm lời đầy đủ. Nói xong, Bạch Phong thì đi thẳng Tửu Lâu. Hướng về Lam Ưng bán đấu giá đi đến, làm Bạch Phong đi vào Lam Ưng bán đấu giá thời điểm. Lúc này vừa mới là buổi trưa, khoảng cách chạng vạng tối còn có mấy cái canh giờ. Bất quá Bạch Phong cũng không định đi dạo, trực tiếp đi vào bán đấu giá. Hỗn đản tiểu tử, ngươi còn dám tới, mới vừa tiến vào bán đấu giá. Bạch Phong liền thấy bên trong chính đang chuẩn bị lấy buổi tối buổi đấu giá bố trí. Mà một đạo tràn ngập lửa giận thanh âm lại là trực tiếp truyền vào trong tai của hắn. Bạch Phong quay đầu nhìn qua, liền thấy Khương Đạo Đức đang dùng tức giận ánh mắt theo dõi hắn. Ta nói Khương Đạo Đức tiền bối, thân là tiền bối, người chính là như thế đối vãn bối nói chuyện sao? Đều nói kính già yêu trẻ, nếu như ngươi như thế không thích trẻ, có thể cũng đừng trách ta không tuân theo già a. Bạch Phong cà lơ phất phơ chụp lấy cướt mũi, nhìn lấy đối diện Khương Đạo Đức nói ra. Hừ, Khương Đạo Đức nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lạnh hừ một tiếng nói, ngươi không tuân theo lão, lại có thể thế nào? Ngươi cái lão già khốn kiếp, thật con mẹ nó coi là sống so lão tử lâu một chút. Thì có thể gọi ta hỗn đản, ngươi con mẹ nó là cái thá gì a? Mà lại. Thân là tiểu thư nhà ngươi cận vệ, vậy mà nhìn chằm chằm tiểu thư nhà ngươi cái chỗ kia nhìn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bạch Phong lúc này cực kỳ lớn âm thanh hô. Cái này khiến chung quanh chính đang bố trí sàn bán đấu giá ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Ngươi, ngươi, người khác ngậm máu phun người. Khương Đạo Đức nhìn đến người chung quanh ánh mắt quái gì? Tức giận đến ngón tay phát run chỉ Bạch Phong quát. Phải biết, Bạch Phong nói lời, hàm nghĩa quá, con mẹ nó tà ác. Nhìn chằm chằm tiểu thư nhà ngươi cái chỗ kia. Cái chỗ kia là con mẹ nó chỗ kia. Ngươi không nói rõ ràng. Khác người tâm tư là cái gì cũng là cái nào a? Ta ngậm máu phun người. Hiện tại nhiều như vậy người đều ở chỗ này đây. Ngươi nói ta ngậm máu phun người. Ta thì hỏi ngươi. Ngươi có hay không nhìn chằm chằm tiểu thư nhà ngươi cái chỗ kia nhìn. Bạch Phong nghe được Khương Đạo Đức mà nói về sau. Vành vàng đắc ý hô trở về. Khương Đạo Đức lớn nhất tặc tâm hư a. Tuy nói không phải cố ý nhìn. Nhưng bởi vì Bạch Phong thi triển nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Trước đó hoàn toàn chính xác nhìn chằm chằm Âu Dương Lam Tuyết ngực nhìn. Có thể, đó cũng là ngăn cách y phục a. Có thể, nhưng bây giờ hắn nói thế nào? Nói nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình ngực nhìn, nhưng có y phục cản trở. Bất kể nói thế nào, hiện tại Bạch Phong đều muốn Khương Đạo Đức bước cho tử ở đó. Mọi người thấy Khương Đạo Đức nín sắc mặt đỏ lên, nhưng lại thả không tệ một cái dám đến. Nhìn về phía Khương Đạo Đức, ánh mắt đều lần nữa phát sinh biến hóa. Tốt, Bạch Phong thiếu gia, làm gì khó xử ta người. Ta bất quá là để Khương Đạo Đức trưởng lão cho ta xem một chút mặt hướng. Nhìn ta chằm chằm mặt không tính là gì đi. Đúng lúc này, Âu Dương Lam Tuyết thanh âm bỗng nhiên từ cửa thang lầu truyền đến. Sau đó, Âu Dương Lam Tuyết trực tiếp từ trên lầu đi xuống. Lúc này, Âu Dương Lam Tuyết đã ý thức được trước đó chính mình thật trách lầm Khương Đạo Đức. Không phải vậy. Bạch Phong không lại ở chỗ này nói ra vừa mới, bởi vì sự kiện kia chỉ có nàng và Khương Đạo Đức hai người biết. Tuyệt đối không có khả năng có người thứ ba biết, chớ nói chi là Bạch Phong. Có thể Bạch Phong lại đành ám ngữ nói sự kiện kia. Cái kia thì chứng minh trước đó Khương Đạo Đức nói đều là thật. Bạch Phong khuôn mặt trước đó hoàn toàn chính xác xuất hiện ở ngực phải của chính mình phía trên. Mà chỉ có Khương Đạo Đức có thể nhìn đến, chính nàng lại không nhìn thấy. Bạch Phong nhìn lấy Âu Dương Lam Tuyết xuất hiện, trực tiếp nở nụ cười nói, có đúng không? Thì ra là thế, khả năng này là ta hiểu lầm Khương Đạo Đức lớn lên già rồi. Mọi người chung quanh bởi vì Âu Dương Lam Tuyết xuất hiện, lúc này cũng là như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn không biết chân tướng đến cùng là cái gì. Các ngươi không tiếp theo làm việc, còn đang nhìn cái gì? Âu Dương Lam Tuyết lúc này dùng cực kỳ băng lãnh thanh âm liếc nhìn chung quanh đều dừng lại mỏi. Người nói, mọi người nghe nói như thế, lúc này mới đều phản ứng lại, lập tức bắt đầu làm lên sống. Không có người nào còn dám ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong. Âu Dương Lam Tuyết cùng Khương Đạo Đức ba người liếc một chút. Bạch Phong thiếu gia, người cái kia hai phần đan phương ta đều đã tiến hành tuyên truyền. Muốn đến, buổi tối tất nhiên sẽ có người tới đấu giá. Bất quá, trước đó nói qua, hai phần đều là nửa phần trên. Đến lúc đó bán đấu giá giá cả, sợ là sẽ không cao lắm. Dù là cái này hai phần đan phương phẩm cấp 10 phần cao. Âu Dương Lam Tuyết lúc này mới nhìn, hướng Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nở nụ cười nói, ta sở dĩ hiện tại tới, nhưng thật ra là chuẩn bị cải biến một chút. Cái kia chính là, ta chuẩn bị đấu giá hai phần hoàn chỉnh đan phương. Chừng, Âu Dương Lam Tuyết nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Hai mắt đột nhiên sáng lên nói, Bạch Phong thiếu gia. Ngươi nói muốn bán đấu giá xong chỉnh hai phần cửu tinh cửu phẩm đan phương. Không tệ, ngươi có thể đem tin tức này tán đi ra. Ta nghĩ, hiện tại cũng chưa muộn lắm. Bạch Phong cười gật đầu nói. Sau đó một buổi chiều, Bạch Phong ngay tại cái này làm ưng bán đấu giá lầu hai một cái ghế lô bên trong ở lại. Chờ đợi lấy buổi tối buổi đấu giá đến, mà tại khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu trước một canh giờ. Một cái vật phẩm đấu giá dạng sách cũng là có người đưa đến Bạch Phong trong tay. Bạch Phong cầm tới về sau, liền trực tiếp tra nhìn lại. Dù sao, dạng sách bên trong đồ vật đều là tối nay buổi đấu giá cần bán đấu giá. Mà phàm là ba người trở lên tranh đoạt, hắn đều phải đấu giá được tay. Cho nên, trước tìm hiểu một chút, vẫn là có cần phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.